108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 607, Lộng Hương Huyết Mãn Y, góc truyện audio.com. Có một vị tâm lý nghiên cứu chuyên gia từng nói thảo đáng kể hành vi quyết định một người tính cách cùng bản năng. Loại tính cách này bản năng sẽ phản ứng đến sinh khiết chung mỗi một cái chi tiết. Ảnh hưởng nhân cả đời vận mệnh. Được rồi, chúng ta tổ tiên đã sớm dùng 5 chữ nói ra tinh túy thói quen thành tự nhiên. Nếu muốn cho Tô Tinh hồi tưởng hắn đến Lương Sơn Đại Lục sau ấn tượng sâu nhất tối thường làm là cái gì? Đồng dạng có thể dùng 4 chữ đến thuyết minh, anh hùng cứu mỹ nhân, vô luận lần đầu tiên vì Lâm Anh Mi hô hấp nhân tạo. Sau đó vì thời viện phấn đấu quên mình, tái sau lại học lạn vĩ độn pháp sau làm tầm trọng thêm. Tô Tinh gần như đem này 4 chữ phát huy đến người thời nay giận sôi cảnh giới. Sau lại là Yến Ất Chân, Công Tôn Hoàng, Vũ Tư U chờ kiều thê vẫn là Hoa Uyển Ước cùng Cung Thái Vi. Triệu Hàm Yên này đối thủ cùng này tinh tướng Chu Tịch, Đồng Quân Khanh tinh tướng, thậm chí còn có quan hệ đều không phải là như vậy thân mật hồ mịch. Người trong thiên hạ chỉ cảm thấy từ lôi ma đầu 12 Mỹ thị chủ mịch thiên đấu tinh quy tắc. Nhưng cẩn thận có lẽ, loại này phấn đấu quên mình, hoàn toàn đảo điên hàng tinh giả lập trường hành vi mới là chân chính không thể nói lý. Có lẽ đúng là loại này lần nào cũng đúng hành vi khiến Tô Tinh dưỡng thành bản năng. Chỉ cần là đội hữu cấp bạc, Tô Tinh luôn sẽ tận hết sức lực giúp nàng một thanh không nghĩ khiến nàng đã bị thương tổn. Bình tĩnh mà xem xét, người như thế dân quần chúng thích nghe ngóng chuyện tình không gì đáng trách. Cho dù là ngàn năm cao ngạo võ tướng Vũ Tư U chính là nhìn chúng điểm ấy ủy thân cho này phu quân. Nhưng mà, này chết tiệt nhưng mà vẫn là nói cho chúng ta biết trên đời này tổng không có như vậy lần nào cũng đúng chuyện tình. Vì thế ngay cả khôn khéo hồ mịch đều có thể ở Tô Tinh trong lòng mềm lòng thời điểm. Thiên mãn tinh chu mãn hương dùng tối quyết đoán lãnh khốc trả lời này nam nhân thường ở bờ sông đi. Luôn sẽ thấp thân, phản thủ một đao, năm sao long tước lộ mạch bá đạo đánh xuống. Một cỗ lạnh như băng sát khí như hàn tuyền thẳng quán thiên linh đông lại Tô Tinh tứ chi bách hải. Rõ ràng là huyền giai đao pháp, tước ẩm đông tuyền, Tô Tinh làm sao nghĩ đến quá sẽ có loại này biến cố. Đi qua đem cô gái cứu ôm vào trong ngực là ôm tuyệt đối tín nhiệm tâm tình hơn nữa thời gian dài tới nay cũng không biết khiến Tô Tinh chờ. Thành tự nhiên bản năng, hắn làm sao nghĩ đến thiên. Một ngày này tự nhiên bản năng xảy ra bán chính mình. Xuất kỳ bất ý năm sao tinh võ huyền giai khi thân công kích. Ngay cả Tô Tinh là đại la kim tiên, chính là vô lực hồi thiên. Một đao đánh xuống gần như đem Tô Tinh toàn thân kinh mạch rào cái dập nát. Lần đầu tiên tự mình thể nghiệm võ tướng năm sao thiên võ khi thân huyền chiêu. Thực xin lỗi, Chu Mãn Hương áy náy nói một câu. Thủ cũng là không chậm cầm trụ Tô Tinh hướng tới Quỷ Kỵ Vương ném đi. Hiện tại cho ta buông ra thiên thế anh. Phu quân, Tô Tinh đã bị trọng kích ngay tại phụ cận Vũ Tư U đồng dạng tâm thần chấn động. Cũng đã bị tổn thương. Cùng Thượng Sam Khiêm Tín kịch chiến chính hàm này trong nháy mắt đình trệ tạo thành không thể vãn hồi thật lớn sơ hở. Thượng Sam Khiêm Tín dễ dàng đột phá Vũ Tư U song kiếm. Lãnh liệt đao phong thẳng thiết Vũ Tư U phu cảnh, không hề bất ngờ này một đao Vũ Tư U hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Thượng Sam Khiêm Tín không có làm như vậy, cô gái trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Duyên dáng một cái bán xoay người đao phong nhẹ nhàng lướt qua Vũ Tư U phu cảnh. Cô gái bóng hình xinh đẹp vừa động, nháy mắt xuất hiện ở tại Quỷ Kỵ Vương cùng Tô Tinh trung gian. Một nhiên cải biến công kích phương hướng, làm sao đến khiêu lương tên hề, xem Khiêm Tín một đao, Thượng Sam Khiêm Tín một đao chém tới Quỷ Kỵ Vương. Quỷ Kỵ Vương nhìn Tô Tinh nhưng đến hóa thành một đoàn nùng đen như mực ảnh đánh tới. Đồng thời một cái kiêu tiểu nhân cô gái theo hắc bào trong lộ ra. Chu Mãn Hương nhìn thấy lòng nóng như lửa đốt đánh tiếp liền đem cô gái ôm lấy. Đối mặt Thượng Sam Khiêm Tín này đột nhiên một đao cười lạnh một tiếng. Thế nhưng không chút nào sợ hãi theo trong đao xuyên qua. Giống như một cái âm hồn bị thiết thoái giống nhau, mấy chục nói quỷ ảnh xem nhẹ Thượng Sam Khiêm Tín cũng chưa dự đoán được ngạc nhiên hồi đầu. Xem bổn vương nhất hồn đoạt phách, quỷ kỵ vương cười lớn một tiếng. Mấy đạo quỷ ảnh đã muốn bao vây Tô Tinh. Đây là cái gì vật gì? Tô Tinh sửng sốt, một đoàn thê thảm bóng đen mạnh chụp xuống. Bên tai lộ vẻ mau cốt tổng nhiên suy hào. Sau đó quỷ kỵ vương quỷ ảnh hướng tới Tô Tinh trên người lỗ chân lông trong chui một loại đau tận xương cốt cảm giác đau đớn muốn đem Tô Tinh xé rách giống nhau. Trong não nặng trịch tràn ngập thủy ngân có một loại không thể ngôn ngữ gì đó muốn đem hẳn ý thức theo trong thân thể sống sinh lôi ra đến. Đó là đoạt xá, người tốt nhất không cần đại ý, chịu cái thanh âm truyền vào đầu óc. Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, vội vàng nhắm chặt hai mắt, không chút hoang mang vận chuyển khởi cực thiệt tình pháp, đồng thời trong miệng phạm âm vịnh sướng. Phật quang hào phóng, một đóa thật lớn thiền tâm hoa sen ở hắc hồn quấn quanh chung một chút dẫy đi ra nở rộ. Tưởng phản kháng, người này thân thể không sai. Kia tinh tướng cũng hợp bổn vương khẩu vị. Bổn vương liền thi triển toàn bộ công lực nhìn ngươi có thể phản kháng bao lâu. Quỷ kỵ vương cười lạnh một tiếng. Hơn 10 nói âm hồn trong nháy mắt xé mở. Hóa thành trăm nói. Vô số hồn ảnh tranh tướng khủng sau cắn xé Tô Tinh toàn thân phải chui vào thân thể hắn. Phu quân, Vũ Tự U biến sắc, một đạo thân ảnh đem nàng ngăn lại. Không cần đi qua, chiều cái, Vũ Tự U giận dữ. Ngươi hiện tại đi chỉ có thể hại hắn. Chiều cái bình tĩnh trả lời. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Tự U nói, này tu sĩ thần thông là đoạt hồn thuật. Hắn tưởng chiếm cứ Tô Tinh thân thể thật giống như cái kia nữ đồng. Ngươi nói cái gì, Vũ Tự U cả kinh, nhưng mà không cần lo lắng. Tô Tinh tu luyện thiền tâm hạt sen lại có lỗ trí thâm thiền tâm thiên phú. Chỉ cần hắn tâm ý đủ quyết, bảo trì thần thức bất diệt, quỷ kỵ vương là chống lại hắn không được. Dù sao phu quân của ngươi nhưng mà một cái ký hạ 12 tinh tướng nam nhân. Kia khổng lồ tinh thai cùng thần niệm tinh không đỉnh cấp tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Chiều cái mặt không chút thay đổi trả lời. Hừ, Vũ Tự U cắn chặt môi. Năm ngón tay toàn trắng bệch. Bên này, Thượng Sam Khiêm Tín cũng bị trước mắt một màn cấp chấn ở. Vô số bóng đen vong hồn phát ra vẻ sợ hãi gào to không ngừng quấn quanh Tô Tinh. Tại đây bóng đen chung một chút đậu tương đại kim quang ở một chút tỏa sáng. Tiếp theo một đóa hoa sen thoát khỏi vong hồn trói buộc. Chậm rãi nở rộ ra cường đại tư thái. Vô số bóng đen phát cuồng rít gào muốn ngăn cản hoa sen nở rộ. Nhưng mà này hào quang thật sự quá mức chói mắt. Không cần một lát, bóng đen đi một nửa. Sao lại thế này, quỷ kỵ vương chấn động. Hắn nhất hồn đoạt phách nhưng mà vô thượng quỷ thân quỷ đạo đỉnh cấp tối cường thần thông. Có thể tu luyện thành công chính là trùng hợp đã bị Yến Thanh Tam tên đoạt mệnh nỗ đưa vào chỗ chết. Phá rồi sau đó lập tu luyện đi ra. Tuy rằng mỗi dùng một lần tu vi sẽ đại giảm một lần. Nhưng mà ở đối phó thiên thế anh khi hàng tinh giả khế ước nhưng thật ra thực không sai bổ dưỡng phẩm. Quỷ kỵ vương đối phó thiên thế anh nhưng mà dùng nhất thành công lực. Nhưng mà hôm nay dùng toàn bộ lực lượng thế nhưng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Không tốt, quỷ kỵ vương đau kêu to, thiền tâm hoa sen ở Tô Tinh phía sau triển khai, giống như một vòng hỏa dương, vô số hồn ảnh nhất chiếu tổn thương kêu to lên, bóng đen một tầng tầng theo Tô Tinh trên người bóc ra. Này nam nhân thật là lợi hại thần thông, một cái lúc hô hấp, quỷ kỵ vương hồn ảnh toàn bộ hút ra Tô Tinh thân thể. Ngưng tụ ở giữa không trung khôi phục đến hắc bào tư thái. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Quỷ kỵ vương ngữ khí lạnh lạnh. Quỷ kỵ vương, ngươi thật sự là danh phù kỳ thực âm hồn không tiêu tan à? Tô Tinh chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt chung đúng là sinh ra ba phần trang nghiêm. Hoa sen hư không nở rộ. Phật quang đại chiếu, ngươi nhận thức bổn vương. Quỷ kỵ vương sửng sốt. Nga, ngươi quên ta sao? Lúc trước cạch kiệt thành bái ngươi ban tặng mới khiến tiểu ất lĩnh Ngô gia tam tên đoạt mệnh nỗ. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, ngừng thương thế, quỷ kỵ vương ngẩn ra, đột nhiên gian quanh thân âm hồn vặn vẹo. Là ngươi, ngươi chính là Lâm Sung cái kia khế chủ. xem tại choang.com, rốt cục nhớ ra rồi. Tô Tinh ánh mắt lạnh lùng. Bổn vương đang muốn tìm ngươi. Ngươi đổ đưa lên cửa. Vừa lúc, bổn vương hiện tại liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quỷ kỵ vương phát ra mao cốt tổng nhiên khạc tiếng cười. Cho ngươi nhìn một cái bổn vương vô thượng quỷ thân lợi hại. Một thanh màu đen yêu đao xuất hiện nơi tay. Quỷ kỵ vương liền hướng Tô Tinh một đao sát đi. Ta đổ muốn nhìn ngươi có cái gì bản sự. Tô Tinh thần niệm vừa động. Đột nhiên gian, 12 khẩu xanh biếc phi kiếm hóa thành 12 nói thanh hồng hiển lộ ra đến. 12 nói bích sắc phi kiếm hóa thành phỉ thúy trúc ảnh. Thanh quang gắn bó một mảnh coi như hé ra liêm mạc trùm tới quỷ kỵ vương. Không ai bì nổi quỷ kỵ vương đụng tới này thanh quang rồi đột nhiên thét chói tai. Chấn tà thanh quang, hắc hắc, quả nhiên hữu dụng, Tô Tinh chỉ quyết nhất khác. 12 khẩu lang ra hướng tới quỷ kỵ vương nhất vây. Hình thành thiên la địa võng, ánh sáng ngọc thanh chiếu sáng sáng vương đình. Lang gia đều là từ vạn năm chấn tà lang trúc tạo ra. Chấn tà lang trúc trời sinh tầm bổ chấn tà thanh quang chẳng những có thể khắc ma đối phó di tà ma quỷ đạo cũng hữu dụng. Huống chi đây là vạn năm chấn tà lang trúc, chấn tà thanh quang uy lực có thể nghĩ, cho dù là tinh không đỉnh cấp ma đầu đều tránh lui ba thước. Quỷ kỵ vương vô thượng quỷ đạo tuy rằng tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng mà vạn vạn không có dự đoán được Tô Tinh thế nhưng sẽ có vạn năm chấn tà lang trúc bực này nghịch thiên phi kiếm. Đã bị Tô Tinh ngôn ngữ kích thích, một đao chặt bỏ vừa lúc chúng Tô Tinh cạm bẫy. 12 khẩu phi kiếm vừa truyền, thanh quang nhất thể đại phóng. Chấn quỷ kỵ vương không thể nhúc nhích, đáng chết, ngươi như thế nào sẽ có chấn tà lang trúc. Quỷ kỵ vương tranh đâm tay chung tiếng tăm lừng lẫy thôn chính yêu đao cũng giống như thử thỏ nao núng khủng bố ma uy. Thần nguyên khang chính, nhanh lên cứu bổn vương. Dưới tình thế cấp bách, quỷ kỵ vương lớn tiếng kêu lên. Thần nguyên khang chính nào dám xuất thủ. Một cái thượng sam khiêm tín, một cái thiên thương tinh hành giả, thậm chí cái kia thiên mãn tinh đều ở nhanh theo dõi hắn. Giống như chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ sẽ hắn chết ở đương trường. Thần nguyên khang chính đầu đầy đại hãn, chỉ có thể khiếp sợ lại oán hận nhìn chằm chằm Tô Tinh. Tử lôi ma đầu, cư nhiên đụng phải trong truyền thuyết tử lôi ma đầu, ngươi cho là vạn năm chấn tà lang trúc có thể thắng lợi sao? Ngươi bị thương, bổn vương nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Quỷ kỵ vương cười ha ha. Vạn năm chấn tà thanh quang tuy rằng lợi hại, nhưng mà cũng chỉ có thể chấn áp cũng không có thể rảo sát. Cho dù thanh quang luyện hóa hắn quỷ thân cũng cần thời gian rất lâu. Quỷ kỵ vương nhìn đến Tô Tinh đã muốn làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng biết thiên mãn tinh huyền giai một đao quả nhiên khiến hắn ăn không ít đau khổ. Chỉ cần Tô Tinh kiên trì không được, này chấn tà thanh quang sớm muộn gì cũng phải thu hồi. Cho ngươi xem một cái đã lâu gì đó. Tô Tinh âm hiểm cười. Trong tay nhất tế, một tòa tấm bia to đón gió gặp chướng. Này bi chữ vàng hiện lên. Hạo nhiên chính khí thiên địa. Quỷ kỵ vương sửng sốt. Nhất thời hoảng sợ thất thanh kêu lên. Không, chấn ma bi cách chương.